Bình Tâm xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bình Tâm với tập truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn thân mến, ở tập trước, tập hôm qua thì Đường Tam đã dùng ra các thần nỏ khiến cho đàn tà ma hổ kình hung dữ cảm thấy rất là sợ hãi, và điều này cũng làm cho Tiểu Bạch rất là bất ngờ. Vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp. Tín hiệu tổng công kích rốt cuộc phát ra. Tiểu Bạch mang theo Đường Tam đột nhiên xoay người lại như tia chớp, hướng phía sau lui lại. Đàn ma hồ Đại Bạch Sa vẫn theo sát ở phía sau. Đường từng chúng không khống chế được khoảng cách, chúng có một ưu thế mà tà ma hồ kình không có, đó chính là trinh sát. Bạch Trầm Hương hóa thân thành Tiêm Vĩ Vũ Yến, thủy chung vận trên không trung, bằng vào mục lục kinh người của nàng, lại luôn chú ý đến phương vị của tà ma hồ kình, không ngừng truyền tin tức trinh sát cho đàn ma hồn Đại Bạch Sa. Mặc dù Đường Tam và Tiểu Bạch không có ở đây, nhưng đối Mộc Bạch áo tư tạp, không người nào không phải là người không thông minh. Nghe Bạch Trầm Hương nói, tà ma hổ kinh số lượng không ngừng giảm bớt, bọn họ hiểu được Đường Tam đánh lén tuyệt đối thành công. Pháo hiệu màu xanh biếc cũng không phải bảo bọn họ công kích, bởi vì bọn họ chỉ huy đàn ma hồn Đại Bạch Sa thủy chung theo sau một khoảng cách hơn 10 dặm. Có Bạch Trầm Hương chỉ dẫn phương hướng, căn bản không sợ mất dấu. Dọc theo đường đi, đàn ma hồn Đại Bạch Sa không ngừng chứng kiến thi thể của từng con tà ma hổ kình trôi nổi trong nước biển. Tinh thần vốn lúc đầu không cao đang từng bước tăng lên. Lúc này, pháo hiệu màu đỏ từ phương xa bắn lên, đối Mộc Bạch lập tức ra lệnh toàn diện công kích. Rất nhanh, Tiểu Bạch mang theo Đường Tam cùng đàn ma hồn Đại Bạch Sa tụ họp ở cùng một chỗ. Đường Tam một lần nữa đứng lên. Lúc này, vị trí cậu ta đứng là sống lưng của Tiểu Bạch. Tốc độ của ma hồn Đại Bạch Sa toàn bộ thi triển, tựa như 200 đạo thủy tiễn đuổi theo đàn tà ma hổ kình ở phía trước. Khi chúng đến gần trong phạm vi của đàn tà ma hổ kình 10 dặm, tà ma hổ kình vương cũng rốt cuộc phát hiện tình trạng phía sau. Tinh thần dò xét của nó phát ra, vừa lúc gặp phải Tiểu Bạch bộc phát ra tinh thần ba động. Hai loại gặp nhau nhất thời làm tà ma hổ kình vương đang đè nén cơn giận dữ hơn nửa ngày rốt cục bộc phát. Nó ngang nhiên quay đầu, mang theo tộc nhân của mình quay đầu lại đối chiến. Một cỗ thủy tiễn từ sau lưng tà ma hổ kình phun ra. Giữa tiếng giống giận là một thanh âm khàn khàn mang theo lửa giận ngút trời vang lên. Là ngươi giết chết tộc nhân của ta? Tiểu Bạch ngạo nghễ. Không sai. Chính là chúng ta, ta hổ, còn nhớ rõ năm đó khi người giết chết đệ tử của ta, ta từng nói gì chứ? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Các ngươi là những tên khốn kiếp bôi nhọ Hải Dương. Chúng ta đại biểu Hải Thần Đại Nhân hủy diệt các ngươi. Hải Thần, mấy vạn năm trước hắn cũng đã không còn thấy. Muốn cùng ta chống đỡ, các ngươi thật sự không tự lượng sức mình. Năm đó, đệ đệ của ngươi chết như thế nào, hôm nay ta sẽ đồng dạng dùng trên người của ngươi. Nhắc tới đệ đệ của mình, hai mắt Tiểu Bạch nhất thời trở nên đỏ bừng, liền rít gào một tiếng, mang theo tộc nhân của mình vọt tới. Khi Tiểu Bạch lao tới trước, Đường Tam cũng đồng thời điểm nhẹ chân, nhảy vào giữa không trung, ánh mắt tỉnh táo nhìn toàn cảnh, hướng đồng bọn. Trước tiên là hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Vĩnh Vinh. Tăng phúc cho Tiểu Bạch. Oanh! Hai đại bá chủ của Hải Dương va chạm vào nhau. Đây gọi là kiều nhân gặp nhau sẽ trở nên điên cuồng. Ma hồn Đại Bạch Sa bị tà ma hổ kình ức hiếp không biết bao nhiêu năm. Lúc này hoàn toàn bộc phát ra 120% lực chiến đấu. Trái lại, đàn tà ma hổ kình mặc dù bộc phát ra lực chiến đấu cực mạnh, nhưng tiêu hao cả về thực lực lẫn tinh thần đã làm chúng uể oải. Căn bản khó có khả năng phát ra thực lực chân chính. Cứ như vậy, khi song phương va chạm, nhất thời đã làm nhiễm hồng cả một phiến hải vực. Cuộc chiến giữa các chủng tộc là không bao giờ ngừng. Giống như ma hồn Đại Bạch Sa, đàn tá ma hổ kình cũng vẫn luôn hy vọng tìm được cơ hội tiêu diệt đàn hải hồn thú uy hiếp đến địa vị của chúng. Tu La Địa Ngục. Hơi thở lạnh như băng, bộc phát ở không trung, một vòng quang mang màu trắng lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm chợt phát ra. Trong phút chốc, cả người đã hoàn toàn biến thành màu vàng lam, lưỡng hoàng nhất tử, lưỡng hắc, lưỡng hồng, bảy cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, để thất hồn kỹ Lam Ngân chân thân đã phóng thích, đồng thời phóng thích còn có sát thần lĩnh vực Tu La Địa Ngục. Thế giới vốn đang tràn ngập huyết sắc, nhất thời bị một cỗ khí thế vô hình lạnh như băng cùng sợ hãi bao phủ. Cảnh tượng máu chảy thành sông cùng thi thể chất đống hiện lên trong đầu mỗi sinh vật. Nhưng bất đồng chính là đàn ma hồn Đại Bạch Sa cảm giác được chính là sát khí toàn thân tăng lên vô hạn, toàn thân đều tràn ngập chiến ý cùng sự điên cuồng. Mà bên kia, tà ma hồ kinh vốn vẫn đang trong trạng thái khủng hoảng, chợt bị Tu La Địa Ngục bao phủ, chiến ý nhất thời hạ thấp trên phạm vi lớn. Vốn thân thể đang mệt mỏi, càng không cách nào phát huy ra thực lực, bị đàn ma hồn Đại Bạch Sa liên tiếp công kích, khiến phải lui về phía sau. Tinh thần của chúng ở trong lĩnh vực Tu La Địa Ngục duy trì liên tục, khiến càng thêm suy yếu. Mỗi lần cùng đối thủ va chạm, lòng can đảm tự hồ sẽ giảm đi vài phần. Nếu như nói làm một lĩnh vực, xâm la vạn tượng có thể làm cho Đường Tam duy trì năng lực chiến đấu gần như vô hạn. Vậy sát thần lĩnh vực Tu La Địa Ngục chính là lĩnh vực tốt nhất làm suy yếu địch nhân. Sát thần lĩnh vực làm suy yếu cũng không phải hồn lực mà là tinh thần lực của đối thủ. Một người có ý chí không kiên định hoặc thực lực yếu kém, một khi bị lĩnh vực này bao phủ, lập tức sẽ bị hù dọa vỡ mật mà trở nên điên cuồng. Hơn nữa, lĩnh vực duy trì liên tục, hiệu quả sẽ không ngừng sinh ra tác dụng suy yếu. Dù cho tâm của đối thủ cực kỳ kiên định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trái lại, ma hồn Đại Bạch Sa dưới sự tăng phúc của Tu La Địa Ngục liền cảm giác chính mình như Tu La sát thần. Tốc độ công kích, lực công kích cùng với ý chí chiến đấu đều không ngừng đề thăng. Bên tăng bên giảm, đàn tà ma hổ kinh vốn thân thể đang cực kỳ mệt mỏi cũng dần dần ngăn cản không được. Càng ngày càng có nhiều con tà ma hổ kinh bị xé nát. Những người khác trong xử lý các thất quái tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Đới Mộc Bạch cùng Trúc Thanh trực tiếp dùng ra vũ hồn chân thân U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ lưng có hai cánh, sau khi thi triển ra vũ hồn chân thân, U Minh Bạch Hổ chẳng những có thể từ không trung công kích, hơn nữa thể tích của bọn họ cũng không hề thua kém tà ma hổ kình phía dưới. Ngay cả Tiểu Bạch còn bị U Minh Bạch Hổ cho nếm qua đau khổ, huống chi đám tà ma hổ kình đã mệt mỏi này. Nhất thời, nơi U Minh Bạch Hổ đi qua, máu thịt văng tung tóe. Rất nhiều tà ma hổ kình thậm chí còn chưa kịp phát ra kỹ năng đã bị hổ trảo to lớn kia vỗ trúng đầu, óc vỡ toang mà chết. Mã Hồng Tuấn một mình triển khai thế công, thực lực của cậu ta đương nhiên không thể so sánh với U Minh Bạch Hổ. Nhưng nước lửa tương khắc, Phượng Hoàng Hỏa Diễm của cậu ta trời sinh lại là khắc tinh của loài cá. Sau khi hóa thân thành hỏa Phượng Hoàng bảy đầu, cậu ta đem Phượng Hoàng lĩnh vực của mình dung nhập vào bản thân, đem uy lực của ngọn lửa bùng nổ đến mức tận cùng. Không ngừng từ trên không trung đáp xuống, tuy rằng một lần lao xuống là có thể giết chết một đầu tà ma hổ kình, nhưng mỗi lần đều có thu hoạch, phối hợp với ma hồn Đại Bạch Sa, số lượng trong nhiệm vụ đã không ngừng tăng lên. Trong thất quái, đáng kinh nhất không thể nghi ngờ đó là áo tư tạp. Cậu ta cũng biết đạo lý hỏa khắc thủy, hơn nữa vũ hồn chân thân của mập mạp còn có thể tự do bay lượn. Bởi vậy, phục chế kính tượng tràng mà cậu ta ăn đúng là lấy máu tươi của Hồng Tuấn tạo ra. Hóa thân thành hỏa Phượng Hoàng một đầu, bay vòng vòng trên không trung. Cậu ta không trực diện đối mặt với địch nhân như Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, mà là chuyên môn sửa mái nhà dột. Vừa thấy một con tà ma hổ kinh trọng thương sắp chết, cậu ta lập tức liền lao xuống chấm dứt sinh mệnh của nó. Như vậy tuy rằng có điểm đáng khinh, nhưng số lượng trong nhiệm vụ của cậu ta cũng không có chậm hơn kế hoạch. Nếu nói ma hồn Đại Bạch Sa cùng tà ma hổ kình là hai binh đội taxi cùng một chỗ va chạm, như vậy những người trong xử lý các thất quái không thể nghi ngờ chính là những tướng quân dẫn dắt binh đội ma hồn Đại Bạch Sa. Dưới sự dẫn đầu của bọn họ, trong sự trợ giúp của sát thần lĩnh vực của Đường Tam, trong lúc nhất thời đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, số lượng thương vong của tà ma hổ kình không ngừng tăng lên, máu tươi bắn tung tóe, dao động năng lượng khổng lồ liên tục từ trên mặt biển bộc phát ra. Đường Tam đang ở giữa không trung, cũng không có nhàn rỗi, là linh hồn của xử lý các thất quái. Lúc này, cậu ta đang làm chính, nắm trong tay toàn cục. Dưới trạng thái Lam Ngân chân thân, phía trên tay phải luôn luôn ngưng tụ ra một cây Lam Ngân Bá Vương Thương. Nếu như có ma hồn đại bạch ta gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ lập tức xuất ra công kích. Bằng vào tinh thần lực khủng bố để khống chế quỹ tích công kích của Lam Ngân Bá Vương Thương, với thủ pháp phóng ám khí của Đường Tam, có thể nói là không có thương nào rơi vào khoảng không. Hơn nữa, chuyện tìm chỗ yếu hại của Tam Ma Hồ Kinh. Thời điểm vừa mới bắt đầu chiến đấu thì Tam Ma Hồ Kinh Vương vẫn tràn đầy tự tin. Dù sao, cho tới nay, bọn họ đều áp chế ma hồn đại bạch ra, không hề có sức phản kháng. Mà khi va chạm cùng một chỗ với Tiểu Bạch đang hung hãn, sau khi triển khai đối công, Tam Ma Hồ Kinh Vương bắt đầu phát hiện không bình thường. Vốn Tiểu Bạch luôn bị nó áp chế toàn diện, thế nhưng lúc này lại cùng nó chiến đấu ngang ngửa. Sau lưng Tiểu Bạch không ngừng có một đạo ánh sáng màu sắc rực rỡ rót vào trong cơ thể nàng, làm cho các phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng của nàng đồng thời tăng lên rất nhiều. Tà Ma Hổ Kình Vương phát hiện thể lực của mình nhưng mà còn không đến 70% so với bình thường. Cục diện kéo dài, Tiểu Bạch rõ ràng thực lực yếu hơn nhưng lại không ngừng lưu lại vết thương trên người của nó. Làm cho Tà Ma Hổ Kình cảm thấy phẫn nộ nhất chính là hiệu quả của sát thần lĩnh vực Chi Tu La Địa Ngục. Dù có dùng cách gì, nó cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của bản thân. Dưới sự dây dưa công kích của Tiểu Bạch, cho dù muốn đi viện trợ tộc nhân của mình cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tộc nhân của mình không ngừng chết đi. Tà Ma Hồ Kình Vương hiểu được, nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hôm nay thật sự toàn quân sẽ bị diệt. Tiểu Bạch trước mặt tuy rằng cường hãn, nhưng còn có thể ngăn cản. Nhưng tộc nhân cũng đã càng ngày càng không thể kiên trì, số lượng thương vong lớn hơn ma hồn đại bạch gia rất nhiều. Có thể tu luyện đến cấp bậc 10 vạn năm, Tà Ma Hồ Kình Vương đương nhiên không phải ngốc tử. Nó hiểu được mấu chốt chính là Đường Tam đang phiêu phù trong không trung, phóng thích lĩnh vực. Phạm vi lĩnh vực thật lớn kia ít nhất làm suy yếu sức chiến đấu của tộc nhân bên mình 10%. Lại tăng phúc cho ma hồn đại bạch gia hơn 10% lực chiến đấu. Lúc này mới làm cho tộc nhân của mình đánh công lại ma hồn đại bạch gia, trong khi số lượng hai bên ngang nhau. Nghĩ đến đây, thân thể khổng lồ của Tà Ma Hồ Kình Vương quẫy mạnh trong nước biển một cái. Ngay sau đó, thân thể cong lại giống như dây cung. Trực tiếp bị Tiểu Bạch cắn một phát, ở trên người có thêm hơn 10 miệng vết thương. Nhưng cũng đã hoàn thành việc xúc lực. Một cột nước màu xám thô to từ sau lưng phụt ra, hướng thẳng đến Đường Tam đang ở trên không trung. Cẩn thận! Tiểu Bạch nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể vọt lên, nặng nề đánh lên trên người Tà Ma Hổ Kình Vương, lại tiếp tục bay lên, hóa thân thành người đàn bà đanh đá, hung hăng công kích. Giữa không trung, Đường Tam luôn tập trung chú ý cao độ. Dường như cậu ta đã sớm đoán được Tà Ma Hồ Kình Vương sẽ phát động công kích cậu ấy. Đối mặt với cột nước màu xám tập trung công kích mình, Đường Tam cũng không có né tránh. Hai ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại, đặt nhẹ lên chỗ dấu ấn của hai thần tam xoa kích trên trán. Sau đó lại hướng tới phía dưới vẫy ra. Tam giác lập thể màu lam trong suốt hướng theo kiếm chỉ của cậu ta xuất hiện. Tam giác lập thể này ở không trung đang từ từ biến lớn. Trong chớp mắt, tam giác lập thể này đã khuếch trương đến cực hạn, dài một thước, cả vật thể phóng tích lam quang thâm thúy, trực tiếp đón nhận cột nước màu xám kia. Một kích này của Tà Ma Hồ Kình Vương có thể nói là đã sử dụng toàn lực, chính là muốn một lần hủy diệt Đường Tam, giải thoát cho tộc nhân của mình khỏi Tu La Địa Ngục. Nếu không, cũng sẽ không bởi vì sức lực mà thừa nhận đến mấy lần công kích của Tiểu Bạch. Dao động năng lượng khổng lồ bùng nổ trên không trung, tam giác lập thể màu lam xoay tròn trong không trung, giống như là bản thể của hãn hải càn khôn cháo, mà cột nước màu xám bùng nổ tuy rằng cường hãn, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy năng lượng trong cột nước tựa hồ bị hãn hải càn khôn cháo tách ra. Khí tức màu xám bay tán loạn bốn phía, mà vô số lam sắc quang điểm lại bị hãn hải càn khôn cháo mạnh mẽ hấp thu. Đường Tam xuất ra đương nhiên không phải là bản thể của hãn hải càn khôn cháo, mà là kỹ năng của hãn hải càn khôn cháo, càn khôn phá ma. Sau khi đầu hồn cốt tiến hóa, kỹ năng này liền biến thành tinh khiết tinh thần năng lực khu động. Đúng vậy, hồn lực của Đường Tam quả thật còn xa mới có thể so sánh với 10 vạn năm Tà Ma Hồ Kình. nhưng là tinh thần lực của cậu ta cũng đã cường hạn đến cùng cấp bậc với hải thần đấu la bà tay tây. Càn khôn phá ma còn hữu hiệu đối với công kích hình thái năng lượng. Buồn cười chính là tà ma hồ kình vương vì tập trung vào lực công kích, cột nước màu xám phun ra cũng không phải là nước mà là năng lượng xuất ra từ bản thân. Tự nhiên đã bị càn khôn phá ma mạnh mẽ ngăn cản lại. Đường Tam đã sớm chuẩn bị, cho dù càn khôn phá ma ngăn cản không được, cậu ta còn có vô địch kim thân làm hậu thuẫn, tự nhiên không có vấn đề gì. Hồng quang lóe ra, sau khi ngăn cản một kích này, Tiểu Vũ cũng từ như ý bách bảo nang của Đường Tam đi ra. Linh hồn trở về bên trong bản thể, được Đường Tam dùng một bàn tay vây quanh ở bên hông, thân thể không đến mức rơi xuống. Đúng là muốn đi theo Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ, ở trong như ý bách bảo nang đương nhiên là không được tính. Đường Tam tự nhiên là đem nàng phóng ra. Thật vất vả mới lại ngăn cản được công kích của Tiểu Bạch. Tâm trạng của tà ma hổ kình vương lại rơi xuống mức thấp nhất. Mắt nhìn thấy tam giác lập thể màu lam kia trở về bên trong mi tâm của Đường Tam, giống to một tiếng. Thật là hải! Không đợi nói xong, Tiểu Bạch đặt lại đánh tới, hung hăng kéo xuống một khối máu thịt từ trên bụng. Đường Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn tà ma hổ kình vương. Một đạo lam ngân bá vương thương từ tay phải bay ra, xuyên thủng đầu một con tà ma hổ kình đang sắp sửa cắn chết một con ma hồn đại bạch xa. Lại tăng cường tinh thần lực, hiệu quả áp chế mạnh mẽ của tu la địa ngục lại tăng lên. Đàn tà ma hổ kình chiến đấu cùng với đàn ma hồn đại bạch xa cho đến lúc này đã không còn phải lo lắng cái gì. Dựa vào lực lượng khủng bố của U Minh Bạch Hổ, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, số lượng tà ma hổ kình chết trong tay Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã vượt qua 30. Mập mạp cũng đã giết được 13, cho dù là áo tư tạp cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Vĩnh Vinh thong dong đứng ở trên lưng một đầu ma hồn đại bạch xa, chưa tham chiến, không ngừng đem từng đạo tăng phúc năng lượng rót vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Quang mang của cửu bảo Lily Tháp bao trùm thân thể nàng, hiển nhiên là đã dùng ra hồn kỹ thứ 7 cửu bảo chân thân. Coi trạng thái hiện tại của nàng chỉ là tiến hành tăng phúc cho một mình Tiểu Bạch, cho dù có duy trì một canh giờ cũng không thành vấn đề. Tác dụng lớn nhất của cửu bảo chân thân chính là kéo dài thời gian tăng phúc. Trong lúc rảnh rỗi, nàng còn có thể ngẫu nhiên ra tay tiến hành tăng phúc trong chốc lát một chút cho ma hồn đại bạch xa đang gặp nguy hiểm để bọn chúng xoay chuyển cục diện. Tả ma hổ kình đều rất rõ ràng. Nói về tốc độ, bọn họ không có khả năng là đối thủ của ma hồn đại bạch xa. Chỉ có liều mạng mới có thể nửa phần sinh cơ. Cho nên căn bản không có khả năng rút lui. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị sát thần lĩnh vực kinh khủng của Đường Tam bao vây ở bên trong. Chiến ý giảm đi, thực lực căn bản phát huy không được. Hơn nữa, lại thêm lực công kích của sự lấy khắc tất quái, làm sao còn có thể ngăn cản được đây? Một đạo hỏa ảnh thật lớn chợt từ hỏa phượng hoàng 7 đầu bùng nổ bay ra, mang theo phượng hoàng hỏa diễm nóng cháy từ trên trời giáng xuống, oanh kích thật mạnh sau lưng một đầu tà ma hổ kình khổng lồ. Trong tiếng nổ âm âm, đầu tà ma hổ kình này toàn thân chấn động, một cái lỗ thủng màu đen thật lớn xuất hiện trên lưng. Đúng là Mã Hồng Tuấn trong trạng thái vũ hồn chân thân bằng vào sự tăng phúc của phượng hoàng lĩnh vực phát ra một chiêu Phượng Hoàng Mặc Vân Kích. Một kích này đã trực tiếp hủy diệt một đầu tà ma hổ kình có tu vi hơn 2 vạn năm. Mã Hồng Tuấn cũng theo sau đó hóa thành hình người, vũ hồn chân thân tiêu hao thật nhiều hồn lực, liên tục chiến đấu làm cậu ta cũng có chút không chịu nổi. Cậu ta phiêu phủ giữa không trung, thở hào, ăn mấy căn khôi phục đại hương tràng để khôi phục thể lực của mình. Đứa một bài cùng Trúc Thanh cũng hoàn thành nhiệm vụ, đang nghỉ ngơi ở phía sau, tâm tình mọi người đã trầm tĩnh trở lại. Số lượng của hai bên càng lúc càng chênh lệch, chiến đấu cũng bắt đầu đơn giản hơn. Mỗi đầu tà ma hồ kình còn lại cơ hồ đều bị 3-4 đầu ma hồn đại bạch xa vây công, căn bản là không hề có cơ hội, không hề cần xử lý các thất quái tương trợ, mà mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ cũng tự nhiên thả lỏng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ năng lượng đặc thù dao động bùng phát từ trung tâm chỗ chiến đấu, Tiểu Bạch đang dần dần áp chế tà ma hổ kình vương, đột nhiên bị một cỗ kình lực cực mạnh hất văng ra. Thân thể của tà ma hổ kình vương đang phiêu phù trên mặt biển, đột nhiên dừng lại, không hề truy kích Tiểu Bạch. Màu kim trúc nguyên bản trên thân thể nhanh chóng được thay thế bởi màu tro tàn. Khổng lồ năng lượng dao động giống như phong tỏa cả hải vực. Trạng thái cùng loại với giai đoạn thứ ba lĩnh vực của Tiểu Bạch cố hóa hải vực xuất hiện, khiến cho tốc độ di động của tất cả ma hồn đại bạch gia hay là tà ma hồ kình đều trở nên hết sức chậm chạp. Không tốt! Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, lại xông lên phía trước. Nhưng mà xung quanh thân thể tà ma hổ kình vương lại có một lần năng lượng đặc thù vô hình chấn văng thân thể nàng bay ra. Lúc này ngay cả cặp mắt của hắn cũng từ màu đỏ như máu chuyển thành màu xám trắng, không khí xung quanh thân thể nó bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Hắn muốn tự bạo, mau ngăn cản hắn! Tiểu Bạch sợ hãi hét lớn một tiếng. 10 vạn năm hồn thú tự bạo thì tình hình sẽ như thế nào? Ở đây bất luận kẻ nào cũng không biết, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một hồn thú tu luyện 10 vạn năm đem năng lượng tích tụ cùng linh hồn của mình đồng thời bộc phát ra, đó là một việc kinh khủng. Một khi thật sự phát sinh, chỉ sợ có thể sống sót ở đây cũng không có mấy người. Ai cũng không nghĩ tới đến cuối cùng tà ma hổ kình vương lại tàn nhẫn tự bạo, muốn ma hồn đại bạch gia cùng xử lý các thất quái đồng quy vu tận cùng với mình rời bỏ thế giới này. Tất cả tà ma hổ kình lúc này đều biểu hiện ra sự mạnh mẽ, không những không có ý rút lui, ngược lại xuất ra công kích tối hậu. Mỗi một đầu tà ma hổ kình đều lấy hết toàn bộ năng lượng còn sót lại của chính mình, điên cuồng công kích ma hồn đại bạch gia chung quanh. Không phải để đánh chết đối thủ, mà là muốn cuốn lấy tử địch, không cho bọn họ thoát ly chiến trường. Các bạn đang nghe Đấu La Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Thân ảnh màu và lam phiêu nhiên đi tới phía trên thân thể to lớn của tà ma hổ kình vương. Ánh mắt lạnh như băng, không có nửa phần cảm xúc dao động. Trong bàn tay, bình ngọc đựng nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã giết chết hơn 10 đầu tà ma hổ kình lại xuất hiện. Lúc này, điều mà Đường Tam nghĩ đến cũng không phải trước mắt một trận chiến, mà là nghĩ đến tình cảnh lần trước cậu ta suýt nữa chết thảm ở công kích cường đại của biển sâu ma kình. Lúc ấy chính mình nếu có thể nhớ tới lấy ra bình ngọc này, có lẽ tình huống đã hoàn toàn khác đi. Cùng chết đi! Tà ma hổ kình vương điên cuồng giống giận, thân thể hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, hiển nhiên là đang thiêu đốt toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Muốn tự bạo ư? Không dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch cũng không có cách công phá tấm chắn năng lượng vô hình. Đường Tam tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình có thể công phá. Việc cậu ta làm rất đơn giản, mở bình ngọc ra, đem hai màu nước suối trong bình chút xuống. Tiếng nổ chói tai phía trên tà ma hổ kình vương 10 thước phát ra. Sương mù màu trắng khổng lồ bay ra, vòng bảo hộ vốn vô hình liền hiện ra. Nhưng mà chỉ còn lại có một nửa ngưng kết thành hàn băng, mà một nửa khác lại hòa tan không một tiếng động. Năng lực của hàn cực âm tuyền cùng nóng cháy dương tuyền cũng không phải là chỉ có tác dụng trên vật thể, mà cũng đồng dạng có tác dụng đối với năng lượng. Nếu không, làm như thế nào có thể gọi là cực hàn cực nhiệt trong thiên địa đây? Nước suối màu đỏ dưới sự khống chế của Đường Tam, chuẩn xác chảy theo dòng nước đi vào giữa lỗ hổng trên lưng mà tà ma hổ kình vương dùng để thở. Nếu là trong tình huống bình thường, tà ma hổ kình vương ít nhất có 100 loại phương pháp có thể né tránh hoặc là dùng năng lượng bùng nổ trong nháy mắt để đẩy dòng nước suối này ra. Nhưng giờ khắc này, hắn đang trong trạng thái tự bạo, thân thể căn bản không thể di động chút nào. Thân thể khổng lồ cũng chỉ là dựa vào năng lượng vô hình phóng xuất ra trong quá trình tự bạo bảo hộ. Chính là tấm chắn mà ngay cả 10 vạn năm hải hồn thú Tiểu Bạch cũng không thể đột phá. Thân thể đang kịch liệt bành trướng tạm dừng lại. Đường Tam cũng ngừng việc đổ nước suối trong bình ra, cẩn thận đậy lại nắp bình. Lúc trước phụ gia trên 40 cái nỏ tiễn chẳng qua chỉ là 40 giọt nóng cháy dương tuyền mà thôi, không được 1/10 của cái bình. Mà lúc này Đường Tam lại sợ không giết được tà ma hổ kình vương nên đã đem gần một nửa nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đổ ra. Đúng vậy, nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn là khắc chế lẫn nhau. Nhưng mà tá ma hổ kình vương cũng không có dùng qua hai đại tiên thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo giống như đường tam. Hơn nữa, nước suối lại là trực tiếp chảy vào trong cơ thể. Thân thể khổng lồ sau thời gian ngắn ngủi dừng lại, đột nhiên xích một tiếng vang lên. Giống như là khí cầu bị chát phá, một cỗ năng lượng hỗn loạn từ trong cái động phía sau lưng phun ra, đem đường tam phía trên thổi bay ngược ra. Vất vả lắm mới ổn định được thân thể. Mà thân thể bành trướng của tà ma hổ kình vương cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, rất nhanh liền khô quắt lại. Quỷ dị nhất chính là chỉ có một nửa thân thể là khô quắt lại, một nửa khác dưới tác dụng của hàn cực âm tuyền bị đông lại cứng như sắt thép. Hơi thở vốn mạnh mẽ không gì so sánh được thì giống trong nháy mắt như là hơi nước biến mất. Một đời bá chủ trong biển, 10 vạn năm hồn thú tà ma hổ kình vương liền như vậy chết đi dưới hai loại nước suối thần kỳ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đã không có sự lãnh đạo của tà ma hổ kình vương, tà ma hổ kình còn lại căn bản không thể chống lại. Ở trước mặt tiểu bạch, chúng lại càng không có cơ hội để tự bạo. Xử lấy các tất quái sau khi nghỉ ngơi cũng quay lại trợ giúp ma hồn đại bạch ra. Rất nhanh liền tiêu diệt hết tà ma hổ kình còn sót lại, tạo thành một dấu chấm tròn hoàn mỹ trên bức tranh chủng tộc chi chiến này. Quầng sáng quen thuộc khiến mọi người sung sướng lại xuất hiện. Trong đầu 5 người đối mộc bạch áo tư tạp, Hồng Tuấn, Trúc Thanh, Vĩnh Vinh đều xuất hiện lời nói giống nhau. Khảo hạch thứ tư, Sa Kình chi chiến hoàn thành, bởi vì đặc thù nguyên nhân, khó khăn của khảo hạch giảm xuống, phần thưởng giảm đi một nửa, mà ma hồn đại bạch sa thương vong không đến 10%, thưởng thêm 2 phần, phần thưởng hồn lực tăng lên một bậc. Lúc này đây, phần thưởng tăng thêm 500 năm tu vi cho hồn hoàn của Vĩnh Vinh cũng không có tái xuất hiện. Tiểu Vũ như trước là phần thưởng chất chồng. Mà khi màu vàng quăng sáng trên chán đường tam bay ra, lại nghe được giọng nói không giống như người khác. Giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên trong đầu đường tam. Dùng trí thắng địch, đem tổn thất giảm đến thấp nhất, một mình đánh chết hơn 50 đầu tà ma hổ kình, tự mình giết chết tà ma hổ kình vương, trí tuệ cùng lực lượng đều xem trọng, khảo hạch thứ tư hoàn thành vượt mức. Hải thần thân hòa độ gia tăng 10%, tổng thân hòa độ là 35%. Dấu ấn hoàng kim tam xoa kích sáng lên, thay thế dáng vẻ ảm đạm trước đây. Quang mang lóe ra chói mắt, giống như là trên trán đường tam có thêm một vì sao. Đường tam cảm giác được tinh thần thế giới của mình dường như có thêm một cánh cửa. Dùng tinh thần lực mở cánh cửa này ra, lập tức sẽ tiến vào bên trong một thế giới màu vàng. Theo bản năng, cậu ta khu động tinh thần lực bản thân, dũng mãnh chạy vào thế giới mới mẻ này. Nhất thời, hoàng kim tam xoa kích trên trán đường tam, kim quang đại phóng, khổng lồ quang mang chiếu sáng nước biển màu đỏ, cũng chiếu rọi trên người tất cả ma hồn đại bạch xa. Sử lai các tất quái cũng không có cảm giác đặc biệt nào, chỉ cảm thấy kim quang tràn đầy ấm áp, thoải mái, mang theo hơi thở uy nghiêm vài phần. Nhưng mà mỗi một ma hồn đại bạch xa trong đàn đều bắt đầu run rẩy khe khẽ, cho dù là tiểu bạch cũng không ngoại lệ, sợ hãi cùng tôn kính phát ra từ nội tâm, khiến cho chúng đều cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống, lặng lẽ xoay chung quanh đường tam cúi bái. Hải thần ánh sáng, đây là hải thần ánh sáng. Đường tam trong lòng mừng rỡ, cảm thụ được màu vàng, hào quang không hề có năng lực công kích cùng phòng ngự kia bao trùm toàn thân. Cậu ta thậm chí còn hưng phấn hơn so với lúc từ cực ma đồng đề thăng đến hạo hãn cảnh giới. Bởi vì có kim quang này, có nghĩa là khoảng cách tiểu vũ sống lại càng gần hơn. Hiện tại, cậu ta thật sự cũng chỉ còn thiếu thực lực tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc. Tu hồi tinh thần lực rót vào dấu ấn hoàng kim tam xoa kích, hai tầng ánh sáng đang được phóng thích nhất thời thu liễm lại. Nhưng hoàng kim tam xoa kích trên trán đường tam vẫn còn lóe sáng. Đây là sự khác biệt quan trọng so với trước kia. Đã không có hải thần ánh sáng chiếu rọi, nhóm ma hồn đại bạch xa rõ ràng bình tĩnh trở lại, làm cho đường tam phát hiện tác dụng của hải thần ánh sáng uy hiếp. Chuẩn xác mà nói là uy hiếp hải hồn thú. Áo tư tạp có chút bất mãn. Chúng ta đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào còn nói khó khăn của nhiệm vụ giảm đi? Mộc Bạch tức giận. Còn không tính giảm đi, chính cậu từ suy nghĩ kỹ đi, khảo hạch thứ tư này của chúng ta so sánh với ba khảo hạch trước thì như thế nào? Nếu không có tiểu tam trước tiên làm cho đám tà ma hộ kình này mệt mỏi không chịu nổi, còn giết chết một bộ phận, thì chúng ta có thể hoàn thành khảo hạch này nhẹ nhàng như vậy sao? Có thể được ban thưởng đầy đủ đã là quá tốt rồi. Chính là một bậc hồn lực. Lấy cấp bậc hiện tại của chúng ta, khổ tu một năm cũng không nhất định là có thể tăng lên một bậc. Đường Tam đại nhân, cảm ơn ngài. Tiểu Bạch từ trong nước thò đầu ra, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm kích chân thành. Ánh mắt chuyển sang những người khác. Cũng cảm ơn mọi người. Ngay cả chính nàng cũng không nhớ, không rõ các tộc nhân của nàng sinh sống dưới sự ám ảnh của tà ma hổ kình bao nhiêu năm. Không biết có bao nhiêu tộc nhân chết đi trong lúc chiến đấu cùng với tà ma hổ kình kia. Hôm nay một lần giải quyết, tộc nhân thương vong không đến 10%. Việc này đối với nàng mà nói giống như là nằm mơ vậy. Cũng càng khiến nàng tin chắc rằng là do hải thần chiếu cố. Đường Tam ngạc nhiên. Tiểu Bạch, tại sao lại gọi ta như vậy? Tiểu Bạch cười khổ. Đại nhân, ngài cho rằng là ai cũng có thể có được hải thần ánh sáng sao? Ta không tiện nhiều lời, nhưng mà hiện tại ngài tốt nhất là nên nhanh chóng tiếp thu hồn hoàn của tên hỗn đản kia đi. Lấy tu vi của nó, cho dù thuộc tính không thể phối hợp 10 phần với vũ hồn của ngài, cũng đủ để sinh ra hồn kỹ cương đại. Dù sao, hắn cũng là hài hồn thú tồn tại gần bằng với biển sâu Ma Kình Vương. Nghe được nhắc nhở của Tiểu Bạch, Đường Tam lúc này mới nhớ tới hồn lực của mình đã đạt tới 80 cấp. Mà trước mắt, tà ma hổ kình vương mới vừa bị đánh chết không phải là một sự lựa chọn vô cùng tốt sao? Cậu ta cũng không cần khách khí với đồng bọn, nơi này trừ bỏ cậu ta bên ngoài. Những người khác đều không có năng lực hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, bọn họ cũng đều không có tu luyện hồn lực để đạt đến bình cảnh. Không chỉ là ta, Hương Hương, muội cũng xuống dưới đó đi. Nơi này có rất nhiều tà ma hổ kình chết đi, muội cũng có thể lựa chọn một cái hồn hoàn cho chính mình. Tuy rằng tà ma hổ kình không phải phi hành loại hồn thú, nhưng tra xét năng lực của nó cùng với phẩm chất của hồn hoàn vẫn là rất tốt. Muội tự mình lựa chọn một cái có thể hấp thu đi. Cảm ơn Tam ca. Bạch Trầm Hương từ trên không trung hạ xuống, hồn lực của nàng đạt tới 50 cấp cũng đã rất lâu rồi. Tuy rằng một mực cố gắng tu luyện nhưng mà vẫn không có được hồn hoàn thứ năm để làm cho thực lực tăng lên. Trước mắt có nhiều thi thể tà ma hổ kình cấp bậc vạn năm như vậy, tự nhiên có thể tìm được một cái năm tốt nhất để đến hấp thu. Giống như Tiểu Bạch đã nói, phẩm chất hồn hoàn của tà ma hổ kình đủ để đền bù lại sự thiếu hụt về thuộc tính. Điểm này bất luận là đối với Đường Tam hay là đối với Bạch Trầm Hương đều là rất tốt. Tiểu Bạch gọi một đầu ma hồn đại bạch ra, thể hình to lớn, tạm thời làm tọa kỵ của Bạch Trầm Hương, để nàng ở trên lưng nó hấp thu hồn hoàn, mà chính mình thì lại tự làm tọa kỵ cho Đường Tam. Đường Tam vốn là dự định ngồi trên Long Uyên Đỉnh để hấp thu hồn hoàn của tà ma hổ kình vương. Nhưng Tiểu Bạch lại nói, năng lượng hồn hoàn của tà ma hổ kình vương cực kỳ bá đạo, rất dễ tràn ra ngoài, phá hư thân tàu, ảnh hưởng đến việc hấp thu hồn hoàn của Đường Tam. Đường Tam lúc này mới không hề chối từ, ngồi ngay ngắn trên lưng Tiểu Bạch, bắt đầu quá trình hấp thu hồn hoàn. Hào quang màu đỏ sậm bắt đầu khởi động, cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể Đường Tam. Khi Đường Tam chân chính bắt đầu hấp thu hồn hoàn của tà ma hổ kình, cậu ta mới hiểu được vì sao Tiểu Bạch lại nói là năng lượng hồn hoàn của tà ma hổ kình vương bá đạo. Hồn hoàn thứ bảy của Đường Tam tuy rằng cũng là 10 vạn năm, nhưng là từ khảo nghiệm của thần ban cho hồn hoàn mà đạt được. Nói cách khác, nếu lúc ấy cậu ta không chịu nổi thống khổ, cũng tùy thời có thể đổi ý mà giảm xuống thành một cái vạn năm hồn hoàn. Nhưng tình huống trước mắt lại không giống như vậy. Khi bắt đầu hấp thu, sẽ không có cơ hội đổi ý. Năng lượng khủng bố mang theo hơi thở cực kỳ bá đạo của 10 vạn năm hồn hoàn ngay lập tức trực tiếp nhảy vào thân thể Đường Tam, trong nháy mắt bùng nổ. Nếu không phải thân thể Đường Tam đã trải qua thiên truy bách luyện, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị phá hủy. Cho dù mạnh mẽ đứng vững, cũng bị trùng kích khiến thất khiếu đổ máu, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phải biết rằng, tà ma hổ kình vương là bị Đường Tam dùng băng hỏa thần tuyền giết chết. Hơn nữa, không thể tự bạo thành công. Linh hồn ẩn trong hồn hoàn oán hận đối với Đường Tam có thể hiểu được. Khoảnh khắc trước khi chết, cũng hiểu được nguyên nhân tử vong lúc trước của tộc nhân mình. Có thể nói là có vạn phần oán niệm. Dưới tình huống như vậy, Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn của nó. Làm sao mà lại không bị trùng kích kịch liệt được đây? Ngay từ lúc bắt đầu hấp thu, Đường Tam liền phát hiện không ổn. Năng lượng hồn hoàn của Tà Ma Hổ Kình Vương thật sự rất bá đạo. Lần trước, thần ban cho hồn hoàn tuy rằng cũng gây cho cậu ta áp lực cực lớn, suýt nữa hỏng mất, nhưng dù sao cũng là theo năng lực thừa nhận mà từ từ tăng lên. Tiểu Bạch là người chịu tải thân thể của Đường Tam, lập tức liền phát hiện trên người Đường Tam xuất hiện vấn đề. Năng lượng không thể tiêu hóa được đã muốn tràn ra ngoài từ thân thể Đường Tam, tràn vào thân thể của nàng. Tiểu Bạch vội vàng ngưng tụ tinh thần lực của mình, quát to. Dùng hải thần ánh sáng. Thanh âm Tiểu Bạch giống như là nước lạnh xối lên đầu, khiến cho Đường Tam tỉnh táo lại. Đúng vậy, Tà Ma Hổ Kình Vương cho dù cường thịnh như thế nào cũng là hải hồn thú. Hải thần ánh sáng có thể sinh ra uy hiếp đối với tất cả hải hồn thú. Tự nhiên cũng có hiệu quả đối với năng lượng hồn hoàn. Dù sao, hải thần ánh sáng chính là một loại hình thái năng lượng đặc thù. Tinh thần lực không chút do dự dũng mãnh tràn vào bên trong dấu ấn hoàng kim tam xoa kích. Nhất thời, kim quang dày đặc tràn ra, bao phủ toàn bộ thân thể Đường Tam bên trong, giống như là có một tầng chất lỏng màu vàng bao phủ thân thể. Uy năng của hải thần ánh sáng xuất hiện, năng lượng hồn hoàn lúc trước đang cực kỳ bá đạo của Tà Ma Hổ Kình Vương giống như hỏa gặp thủy, nhất thời bị áp bách thu liễm rất nhiều. Hơi thở cuồng bạo trước uy nghiêm của hải thần ánh sáng liền giống như băng tuyết tan rã. Hơi thở cuồng bạo của hồn hoàn của Tà Ma Hổ Kình Vương bị hải thần ánh sáng áp chế. Đường Tam rốt cục có thể hòa hoãn lại, nhanh chóng điều chỉnh huyền thiên công nội lực của mình, cũng không trực diện chống đối với năng lượng hồn hoàn khổng lồ của Tà Ma Hổ Kình Vương, mà là lấy phương pháp tá lực đã lĩnh ngộ được từ khảo hạch thứ ba để đối phó. Khi năng lượng hồn hoàn khổng lồ bắt đầu trùng kích vào, nội lực của Đường Tam một mặt vừa giảm bớt lực trùng kích, một mặt trong quá trình giảm bớt lực trùng kích tiến hành hấp thu từng giọt năng lượng ẩn chứa trong hồn lực khổng lồ đó. Dù sao, bây giờ hồn lực cũng đã không phải là cấp bậc lúc trước mạo hiểm hấp thu thần ban cho hồn hoàn 70 cấp. 80 cấp hồn lực khiến cho chỉnh thể thực lực của Đường Tam mạnh hơn trước kia rất nhiều. Sau khi ổn định được cục diện, việc hấp thu hồn hoàn liền trở nên thuận lợi rất nhiều. Tuy rằng năng lượng hồn hoàn của Tà Ma Hổ Kình Vương vẫn còn gây cho Đường Tam uy hiếp rất lớn, nhưng cùng với việc không ngừng giảm bớt lực trùng kích cùng hấp thu năng lượng, thực lực đối lập của song phương bắt đầu từ từ nghiêng về phía Đường Tam. Nhìn thấy tình huống của Đường Tam ổn định lại, mọi người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch vì làm cho Đường Tam có thể ở trong tình trạng tuyệt đối ổn định, hấp thu hồn hoàn năng lượng, thậm chí không tiếc dùng ra lĩnh vực của chính mình. Đem nước biển chung quanh thân thể mình hoàn toàn đọng lại, khiến cho Đường Tam đang ngồi trên lưng nàng giống như là ngồi trên mặt đất. Đường Tam toàn thân bao phủ trong hải thần ánh sáng, giống như là một mặt trời trên biển rộng. Kim quang lưu chuyển, hơi thở dần dần đều đều, mà màu đỏ sậm, năng lượng không ngừng ba động kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Bạch Trầm Hương đã hoàn thành việc hấp thu của mình. Hồn hoàn thứ 5 màu đen đã gia nhập vào bên trong đội ngũ hồn hoàn của nàng. Khiến nàng vui mừng hơn, đó là sau khi đạt được hồn lực bản thân từ 50 cấp, trực tiếp tăng lên đến 55 cấp. Phải biết rằng, nàng năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Với độ tuổi như vậy, thực lực đạt tới 55 cấp, đừng nói là chỉ tính trong mẫn tộc, cho dù là ở cả hồn sư giới cũng là rất khả quan. Suy nghĩ tới năng lực vũ hồn của bản thân mình, hiện tại cấp bậc hồn lực của nàng đã có thể so sánh với hoàng kim thế hệ của vũ hồn điện lúc trước. Nhưng mà mọi người có chút tiếc nuối là bọn họ đã tìm tòi tất cả thi thể của Tà Ma Hổ Kình nhưng không tìm được bất kỳ khối hồn cốt nào. Bởi vậy có thể thấy được tỷ lệ xuất hiện hồn cốt là thấp cỡ nào. Đương nhiên, phạm vi tìm tòi của bọn họ cũng không có tính thi thể ở phía xa của Tà Ma Hổ Kình Vương trước người Đường Tam. 10 vạn năm hồn thú chắc chắn xuất hiện hồn cốt, mà khối hồn cốt này cũng không hề nghi ngờ là thuộc về Đường Tam. Chờ đợi rất buồn chán, nhưng đối với xử lý các tất quái cũng chính là hưng phấn. Lúc này đây, hồn lực cao tới 80 cấp của Đường Tam làm cậu ta trong cả quá trình hấp thu hồn hoàn trở nên thoải mái rất nhiều. Dùng năng lực áp chế của Hải Thần Ánh Sáng, trải qua 3 ngày 3 đêm cố gắng, cậu ta rốt cuộc hoàn thành quá trình hấp thu. Khi hào quang màu đỏ sậm hoàn toàn thu liễm, một khối hồn cốt màu đỏ sậm từ trên thi thể của Tà Ma Hổ Kình Vương rớt ra, chậm rãi bay tới trước mặt Đường Tam. Đó là hình dáng xương đùi hồn cốt, cẩn thận quan sát có thể nhìn ra đó là một khối chân trái hồn cốt, mà cũng chính là chỗ hồn cốt mà Đường Tam đang còn thiếu. Hồn cốt chân trái của Tà Ma 10 vạn năm có màu đỏ sậm, nhưng toàn thân lại trong suốt, tràn ngập sự sung mãn. Bên trong, tự hồ có chất lỏng màu đỏ sậm đang không ngừng lưu chuyển. Nó cũng không phải phát ra ánh sáng, mà giống như cắn nuốt tất cả ánh sáng xung quanh. Tại vị trí xương đùi đến mắt cá chân cũng không giống hình dạng chân của con người. Nhìn qua, bộ dáng giống như đuôi của hổ kình. Lúc này đột nhiên, dấu ấn hoàng kim tam sa kích tại vị trí mi tâm của Đường Tam phóng thích kim quang, trong nháy mắt chiếu xạ trên 10 vạn năm hồn cốt màu đỏ sậm. Siêu cấp hồn cốt dường như có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng khác, nhưng lại không cách nào cắn nuốt được Hải Thần Ánh Sáng, tượng trưng cho uy nghiêm của biển này. Nó đang run rẩy trong liều mạng dãy giụa, giống như muốn thoát khỏi trói buộc. Chỉ là dưới sự bao phủ của Hải Thần Ánh Sáng, nó làm sao có thể có cơ hội thoát ra đây? Đinh một tiếng vang nhỏ, trên người Đường Tam năng lượng chợt bộc phát. Vàng vàng, tím đen đen, đỏ đỏ đỏ, 8 cái hồn hoàn đồng thời hiện ra. Trong 8 cái hồn hoàn, dĩ nhiên có 3 cái là có cấp bậc 10 vạn năm. Hồn hoàn 10 vạn năm trong giới hồn sư là chí bảo, tối chân quý. Nhưng nay, tại trên người Đường Tam lại có thể xuất hiện 3 cái. Thế nên, đây là phối hợp của bộ hồn hoàn kinh khủng ra sao? Tổ hợp hồn hoàn này, ngay cả Phong Hào Đấu La nhìn thấy cũng phải run rẩy. Tại giờ khắc này, Đường Tam phóng thích ra Hải Thần Ánh Sáng, giống như trở thành trung tâm của Hải Dương. Uy áp khổng lồ, không cách nào hình dung kia, làm tất cả ma hồn Đại Bạch Sa cúi đầu. Kể cả Tiểu Bạch, vua của ma hồn Đại Bạch Sa, dưới chân Đường Tam cũng không ngoại lệ. Hồn cốt chân trái 10 vạn năm của Tà Ma vùng vẫy trong vô vọng. Hải Thần Ánh Sáng căn bản sẽ không cấp cho nó bất kỳ cơ hội nào. Hai mắt Đường Tam chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, từ trong mắt, mọi người đã nhìn thấy hoàn toàn kim sắc quang mang. Từ trên lưng Tiểu Bạch đứng dậy, đùi phải của Đường Tam đột nhiên bước ra một bước, liền như vậy đi trong hư không ở ngoài khơi. Hải Thần Ánh Sáng màu vàng lần nữa trải rộng toàn thân. Lúc này, cậu ta cũng không sử dụng năng lực phi hành của Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt, nhưng lại trôi nổi như vậy giữa không trung. Đây là biểu hiện đặc thù của hồn lực đạt tới một cảnh giới nhất định. Nương theo đùi phải tiến lên trước, chân trái như thiểm điện đá ra thẳng đến Tà Ma chân trái cốt kia. Cho dù nhãn lực của xử lý các thất quá như vậy, đối với một cước này của Đường Tam cũng chỉ thấy được một tầng quang ảnh hư ảo. Cùng lúc đó, trên người Đường Tam, hồn hoàn thứ 8 vừa mới nhận được huyết quang nở rộ. Ánh sáng đọng lại trên chân trái chỉ là chợt lóe. Khi Đường Tam thu hồi chân trái, Tà Ma chân trái cốt phiêu phù trên không trung đã biến mất. Vù, Hải Thần Ánh Sáng thu liễm, huyết sắc quang diễm khổng lồ bay lên trời. Một tiếng huyết sáo dài từ trong miệng Đường Tam bộc phát ra, trung thẳng trời cao. Nước biển phía dưới sóng gió nổi lên kịch liệt, hình thành từng vòng sóng hướng xung quanh tản đi. Kỳ dị chính là vòng sóng này lan đến chỗ nào thì chỗ đó vốn sóng lớn nhấp nhô, nay tất cả đều tạm thời ổn định lại, giống như là mặt hồ tĩnh lặng vậy. Chiêu thức ấy, hồn lực uy áp, mặc dù so sánh cùng uy áp sóng dữ tuyệt cảnh của Hải Thần Đấu La Bà Tay Tây vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng không hề nghi ngờ có thể làm được điểm này, thực lực của Đường Tam lần nữa biến đổi về chất, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Một tiếng huýt sáo này kéo dài một khắc thời gian mới dần dần biến mất. nương theo tiếng huyết dài, trực khí trong cơ thể Đường Tam hoàn toàn được lộ ra. Đồng thời, trong cơ thể khí huyết, hồn lực, tinh thần lực cũng trong tiếng huyết gió này hòa hợp một thể. Đới Mộc Bạch nhìn Đường Tam đang phiêu phù kia, trong lòng không khỏi một trận cảm khái. Quang mang phát ra trên người Đường Tam, nương theo tiếng huyết dài chấm dứt mà thu liễm. Một lần nữa bay xuống lưng của Tiểu Bạch. Lúc này, nhìn qua, thần thái đã sáng lạ. Hai mắt một lần nữa khôi phục thành màu xanh thẫm, khí tức lúc trước còn uy thế, bắn ra bốn phía, toàn bộ nội liễm. Chỉ có dấu ấn tam xoa kích trên trán, lóe sáng, khiến người ta cảm giác không giống người thường. Để cho mọi người đợi lâu rồi. Thở sâu một cái, ánh mắt Đường Tam đầu tiên liền rơi trên người Tiểu Vũ đang dựa vào bả vai của Vĩnh Vinh. Tâm tình kích động, khoảng cách làm sống lại Tiểu Vũ đã càng ngày càng gần. Tiểu Vũ, muội sẽ chân chính trở lại bên ta. Vĩnh Vinh nói, Tam ca, huynh bây giờ còn chưa đến 24 tuổi, hoàng kim một đời của Vũ Hồn Điện kia cùng huynh so sánh, quả thực chỉ là hạt bụi. Đường Tam mỉm cười. Đối thủ của chúng ta cũng không phải là bọn họ, mà là cả Vũ Hồn Điện. Đối Mộc Bạch nói, Tiểu Tam, hồn lực của cậu hiện tại bao nhiêu cấp rồi? 10 vạn năm hồn hoàn hẳn là sẽ làm cậu tăng lên nhiều chứ? Đường Tam gật đầu, đã 83 cấp, gần đến 84 cấp rồi. Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn liếc nhìn nhau không nói gì. 83 cấp, đây từng là con số đối với mọi người không thể tưởng. Nhưng lúc này lại xuất hiện trên người Đường Tam. Lão đại, huynh qua khen thưởng của đệ tứ khảo hạch cũng có 79 cấp. Cố gắng lên, không bao lâu nữa, huynh cũng đến 80 cấp rồi. Đới Mục Bạch nói, việc này phải chờ đệ ngũ khảo của chúng ta kết thúc. Cậu còn không nhìn xem đệ ngũ khảo của mình là cái gì đi. Mau nhìn xem, khảo hạch lần này của chúng ta sợ rằng không giống nhau rồi. Được nhắc nhở, Đường Tam vội vàng đem tinh thần lực ngưng tụ trên dấu ấn hoàng kim tam sa kích. Nội dung của đệ ngũ khảo hạch xuất hiện trong óc. Cho dù là thực lực của cậu ta có bước nhảy vọt, nhưng khi nhìn đến đề mục của đệ ngũ khảo hạch này cũng không khỏi hoảng sợ, biến sắc, ngơ ngác nhìn mọi người, không nói nên lời. Nhìn bộ dáng đình trệ của Đường Tam, Áo Tư Tạp hỏi. Tiểu Tam, nội dung đệ ngũ khảo hạch của cậu là cái gì vậy? Đường Tam cười khổ. Hải thần cửu khảo đệ ngũ khảo, khiêu chiến thánh trụ thủ hộ giả trước 36 canh giờ, hoàn thành toàn bộ khiêu chiến, đánh bại 7 thánh trụ thủ hộ giả mới là thông qua. 36 canh giờ, chính là 3 ngày. Mọi người đồng thanh, trong vòng 3 ngày đánh bại 7 tên phong hào đấu la ư? Đường Tam biết được khảo hạch này của mình cũng không nói gì. Chỉ sợ là như vậy, nếu nói đệ tứ khảo là lực lượng của tập thể, như vậy đệ ngũ khảo này nên là lực lượng của cá nhân rồi. Nội dung khảo hạch của mọi người là gì? Mộc Bạch thở dài. Vốn ta đã cho rằng đệ ngũ khảo của đám người chúng ta đã rất biến thái, nhưng so sánh cùng với cậu thì không đáng kể chút nào. Cậu nói không sai, đệ ngũ khảo là khảo hạch năng lực cá nhân. Ta, Trúc Thanh, Tiểu Áo và Mập Mạp đều phải riêng rẽ đánh bại một vị phong hào đấu la. Vĩnh Vinh là phải phân biệt tham gia 4 trận chiến đấu của chúng ta, tiến hành tăng phúc. 4 người chúng ta toàn bộ phải thông qua khảo hạch, nàng mới tính vượt qua kiểm tra. Đường Tam trầm ngâm, có hạn chế số lần khiêu chiến không vậy? Đế Mộc Bạch lắc đầu. Không, hẳn là cùng các khảo hạch lúc trước của chúng ta giống nhau. Chỉ cần trong vòng 1 năm khiêu chiến thành công, xem như vượt qua khảo hạch. Mặc dù cấp bậc của chúng ta cùng phong hào đô la có chênh lệch thật lớn, nhưng bằng vào hồn hoàn phối hợp tốt nhất, hơn nữa có Vĩnh Vinh tăng phúc, ta cho rằng vẫn có cơ hội rất lớn. Cho dù là Tiểu Áo, dưới tình huống chuẩn bị sung túc phục chế kính tượng tràng, nhiều lần sử dụng, vượt qua khảo hạch vẫn còn có thể. Đường Tam lắc đầu. Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu, mọi người có thể quên một chút, chúng ta kế tiếp khiêu chiến không chỉ là phong hào đấu la mà còn là hải đấu la. Nghe Đường Tam nói như vậy, sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi. Quả thực, bọn họ lúc trước chỉ có nghĩ đến thực lực phong hào đô la của các giám khảo tại đệ ngũ khảo, nhưng lại quên đi điều cực kỳ quan trọng này. Nghĩ đến vị trí của 7 thánh trụ nơi đó là trong biển, không thể nghi ngờ là địa điểm chiến đấu tốt nhất của 7 vị thánh trụ đô la. Dưới loại tình huống chiến đấu ở nơi thích hợp nhất cho Hải Đâu La, muốn chiến thắng bọn họ thì độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn. Đường Tam nói, mọi người cũng đừng quá lo lắng, chúng ta vẫn còn thời gian, trở về trước tính toán cho tốt rồi nói tiếp. Tiểu Bạch, vất vả rồi, chúng ta trở về thôi. Sóng năng lượng tinh thần từ trên người Tiểu Bạch khuếch tán ra, đàn ma hồn Đại Bạch Sa đang phân tán ở bốn phía rất nhanh tụ lại. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, nhanh như chớp hướng về nơi đến quay lại. Xử lại các thất quái không chỉ thông qua đệ tứ khảo, đồng thời bọn họ cũng chân chính đạt được sự hữu nghị của ma hồn Đại Bạch Sa. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, đàn tà ma hồ kình hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất luận là Tiểu Bạch hay là các tộc nhân của nàng đều cực kỳ hưng phấn. Đối với xử lý các tất quái càng là đặc biệt thân cận. Nước biển tách ra hai bên xẹt qua dưới người, Đường Tam mấp máy hai mắt, tinh thần lực ẩn vào trong người, cảm nhận thực lực của mình lần nữa biến chất. Hồn lực đột phá 80 cấp, tiến vào cảnh giới hồn Đâu La, hai đại lĩnh vực, ba cái hồn hoàn 10 vạn năm, năm khối hồn cốt, Đường Tam đối với đệ ngũ khảo của mình tràn đầy tin tưởng. Dù đối thủ là Hải Đâu La, cậu ta cũng vững tin mình có đủ thực lực thông qua một cửa này. Đệ ngũ khảo không thể nghi ngờ đúng là một khảo hạch để cậu ta tôi luyện các loại kỹ năng mới. Đường Tam, mọi người cần ta hỗ trợ chứ? Thanh âm của Tiểu Bạch ở phía dưới rõ ràng truyền đến. Dưới sự kiên trì của Tiểu Bạch, trên đường về nàng trở thành tọa kỵ của Đường Tam và Tiểu Vũ. Thanh âm của nàng không bởi vì tốc độ tiến lên rất nhanh mà bị ảnh hưởng. Hỗ trợ, Đường Tam nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Bạch. Ý là muốn như đệ nhị khảo hiệp trợ chúng ta tiến hành thực chiến huấn luyện hay sao? Tiểu Bạch nói. Cùng khi đó không giống nhau, thời điểm đệ nhị khảo của mọi người, ta bị điều kiện của khảo hạch hạn chế, không thể phóng tay phát động công kích với mọi người. Nhưng hiện tại, ta có thể khống chế năng lực của mình phóng thích bao nhiêu. Đừng quên, ta chính là hải hồn thú. Hơn nữa, thực lực của bảy thánh trụ Hải Đâu La, ta đều biết rõ. Trên lý luận mà nói, ta có thể mô phỏng các loại thực lực vốn có của bọn họ cho mọi người tập luyện. Như vậy mà nói, thời điểm mọi người cùng bọn họ chiến đấu tự nhiên sẽ dễ dàng một chút. Đường Tam. Việc này thật tốt quá. Cảm ơn cô, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói, đừng vội cảm ơn ta, có chuyện quan trọng, ta trước tiên muốn nói rõ. Nhưng cũng không thể dùng cái lọ thần kia để đối phó với ta đâu nhé. Cái lọ thần? Đường Tam sửng sốt một chút, không rõ ràng lắm Tiểu Bạch nói cái gì. Tiểu Bạch ngắt lời, chính là cái lọ mà dùng để giết chết rất nhiều tà ma hồ kình đó, nó quá kinh khủng, ta không muốn trở thành vật hy sinh của nó đâu. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam mới hiểu được vật nàng lo lắng là cái gì. Cười. Yên tâm đi, ta như thế nào lại đi đối phó với cô như vậy chứ? Cô là bằng hữu của chúng ta. Hơn nữa thì cái đồ vật kia nhìn qua thần kỳ, thật ra chỉ là ta sử dụng phương pháp thích hợp mà thôi. Nếu có sự chuẩn bị, đừng nói là mạnh mẽ như hải hồn thú đạt tới 10 vạn năm. Cho dù là vạn năm hải hồn thú bình thường, cũng không nhất định trúng chiêu. Rất nhanh, dưới sự hộ tống của ma hồn Đại Bạch Sa, mọi người về tới Hải Thần Đảo. Đệ tứ khảo này có thể nói là mọi người dùng thời gian ngắn nhất, hoàn thành khảo hạch nhẹ nhàng nhất. Mỗi người đều có thu hoạch không giống nhau. Đáng mừng nhất là hồn lực của mọi người đều tăng lên, Đường Tam càng là đạt được đệ bát hồn hoàn của mình. Ở trên biển giằng co một đoạn thời gian không ngắn, cảm giác lần thứ hai trở lại đây là 10 phần tốt đẹp. Tiểu Bạch cùng mọi người ước định, 3 ngày sau, nàng ở trong biển bồi tiếp mọi người tu luyện, sau đó liền mang theo tộc nhân của mình lặn xuống biển sâu đi giải quyết hậu quả của cuộc chiến. Dù sao trận chiến này cũng gây thương vong cho bọn họ. Biển xanh cát trắng, thật quái ngồi trên bãi cát mềm mại nhìn cảnh đẹp phương xa, trời nước tiếp xúc. Tu chỉnh 3 tháng thời gian, chỉ dùng vài ngày liền hoàn thành xong đệ tứ khảo, mọi người tâm tình đều rất tốt. Dù cho kế tiếp đệ ngũ khảo càng thêm khó khăn, trải qua nhiều việc như vậy, bọn họ từ lâu đã thiết lập lòng tin vững chắc. Đường Tam hưng phấn nhất một việc chính là khi nhìn thấy Tiểu Vũ tựa vai mình. Làm sao lại không hưng phấn chứ? Thời khắc làm sống lại Tiểu Vũ càng ngày càng gần rồi. Nhưng càng là như thế thì trong lòng cậu ta lại tràn ngập cảm giác cấp thiết. một ngày Tiểu Vũ còn chưa sống lại thì một ngày cậu ta không thể an tâm. Âm! Kim quang bạo liệt hóa thành vô số tia sáng phủ lên trong không trung. Sáu cặp cánh lớn màu vàng mở rộng ra sau lưng, một vòng quang hoàn toàn vàng từ trong cơ thể bộc phát, nhất thời làm cho các tia sáng vừa mới bạo liệt ra giống như hải nạp bách xuyên từ sau lưng dũng mãnh tiến vào, ngưng tụ thành thực thể năng lượng. Huyền phù giữa không trung, Thiên Nhận Tuyết khép kín hai mắt, hai tay tại trước ngực tạo thành chữ thập. Hơi thở thần thánh bao phủ nàng, vốn là khí chất cao quý, càng khiến có một cảm giác cao cao tại thượng. Thiên Đạo Lưu lặng lặng đứng ở xa xa, nhìn cháu gái thay thế ánh mặt trời huyền phù trong không trung, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Thiên Nhận Tuyết mở ra hai mắt, đồng tử của nàng hoàn toàn biến thành màu vàng, tại vị trí mi tâm, một cái kim sắc hỏa diễm ma vân kỳ dị im lặng chuyển động. Ra ra, còn thông qua đệ ngũ khảo, thiên sứ thân hòa độ tăng lên đến 40%. Thiên Đạo Lưu mỉm cười. Căn cơ của con thâm hậu mới có thể trong mấy năm ngắn ngủi thông qua ngũ khảo. Trên đệ lục khảo kế tiếp, tính đơn giản, còn cuối cùng ba khảo, nhưng là khó càng thêm khó, phải chuẩn bị tâm lý mới được đó. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lấp lánh quang mang kiên nghị. Bất luận có bao nhiêu khó khăn, con cũng sẽ nhất định hoàn thành. Hiện tại, con chỉ muốn biết đệ lục khảo của con là cái gì. Đợi thông qua được đệ lục khảo này mới là thời điểm cần con lo lắng ba khảo cuối cùng. Thiên Đạo Lưu trong mắt tinh quang chợt lóe. Rất tốt, không kiêu, không nóng. Kiểu khảo xuất hiện không phải là may mắn. Chẳng những đại biểu cho thiên phú cùng tâm tính của con, đồng thời cũng là đại biểu cho thiên sứ sáu cánh cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chỉ khi con cùng thiên sứ sáu cánh thân hòa độ đạt tới 100% mới có thể hủy diệt địch nhân, mới có năng lực bảo vệ thiên sứ vinh quang. Đệ lục khảo của con chính là dưới sự công kích của con. Kiên trì một nén nhang, thời hạn 1 năm. Bất luận Thiên Nhận Tuyết tần sắc lúc trước có bao nhiêu kiên định, khi nàng nghe được những lời này của Thiên Đạo Lưu, vẻ mặt đã trở nên khó coi cực kỳ. Thiên Đạo Lưu cũng không giải thích nhiều cho nàng. Quang diễm màu vàng trong nháy mắt từ dưới chân vọt lên, cửu hoàn huyễn lệ nương theo sáu cặp cánh lớn màu vàng ở sau lưng triển khai, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay dường như có một con mắt màu vàng, ánh sáng thâm thúy bộc phát. Một khắc sau, thân thể Thiên Nhận Tuyết đã bị một đạo cường quang oanh kích. Oanh kích ra ngoài 100 mét, máu tươi bắn tung tóe. Nhớ kỹ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình con, kiên trì không nổi thì điều chỉnh sau đó một lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đứng trên ban công. Ở chỗ này, nàng ta có thể quan sát cảnh vật dưới chân núi vượt qua 270 độ. Duy chỉ không thể nhìn đến chỗ càng cao sau lưng nàng, Đấu La Điện. Dường như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt nàng đột nhiên biến thành màu tím đen. Nguyên là hơi thở cao quý, thần thánh, dường như bị quang mang tím đen này phá hủy. Ánh mắt dữ tợn quét về một hướng, chậm rãi ngẩng đầu. Từng đạo ma vân từ trên trán phóng ra, dung nhan vốn tuyệt sắc, trong nháy mắt trở nên nanh ác. Đột nhiên xoay người, đại môn sau lưng nàng không gió mà mở ra. Trước khi nàng tiến vào đại môn, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến thân thể đã bành trướng kinh khủng, cao đến 5 thước, hạ thân càng là cực kỳ khổng lồ, phóng thích ra khí tức màu tím đen, cực kỳ khủng bố. Lúc này, trên người toát ra cũng không phải là cửu hoàn như người ngoài thấy trước đây, mà là 6 đen 1 đỏ, 7 cái hồn hoàn thâm thúy. Trên bầu trời, chỗ cách mặt nước biển xanh lam 15 mét, một đạo thân ảnh quay cuồng trong không trung. Phía dưới người, thân ảnh màu trắng thật lớn lặng yên thay đổi thân hình. Còn cá mập khổng lồ chiều ngang vượt qua 2 thước, dường như dưới sự mạnh mẽ lôi kéo đột nhiên văng ra. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu lam xám, hình dạng giống như con cá mập, giống như chui từ trong cơ thể mà ra. Tại không trung khuếch đại, thẳng đến thân ảnh quay cuồng kia đuổi theo. Mắt thấy thân ảnh không ngừng quay cuồng trên không trung kia sẽ phải bị quang mang do con cá mập bóng ra đuổi theo. Đột nhiên, một đạo hồng quang mãnh liệt từ chân trái thân ảnh kia bộc phát. Chỉ thấy cả người trong không gập lại, ngay sau đó chân trái chợt bạo hiện hồng quang kia giống như cái roi quất tới. Tiếng gầm gừ trầm và sắc bén hoa già lại từ trên đùi bạo phát ra. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh màu đỏ sậm giống như dao cạo trong nháy mắt vung ra, giống như chiếc búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như muốn khai thiên tích địa mà vừa lúc đánh lên quang ảnh màu lam xám của con cá mập. Âm! Tiếng nổ mãnh liệt không gì so sánh, vang lên trên không trung. Hai cỗ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra, uy năng khiến biển rộng phía dưới sóng lớn cao hơn 10 trượng bắn tung tóe. Khi sóng biển hạ xuống, trong biển đã có thêm một vòng xoáy khổng lồ đường kính đạt tới 20 mét. Đạo thân ảnh màu trắng kia dưới tác dụng của lực trùng kích thật lớn dĩ nhiên cũng bị từ trong biển bắn ra. Trong không trung cuộn người lần nữa mới quay về biển rộng. Nhìn hình thể kia không phải chính là ma hồn đại bạch Sa Vương Tiểu Bạch sao? Mà trên không trung thân ảnh nhỏ bé hơn nàng rất nhiều lại xoay tròn bay lên. Trên chân trái, chỗ mang theo gợn sóng màu đỏ giống như một lưỡi dao sắc bén đem sóng xung kích khổng lồ kia xé rách. Thân thể liền theo khe hở sóng xung kích bị phá vỡ, chui qua người cá. Tấn công ngược mà ra. Lúc này mới có thể thấy rõ, đạo thân ảnh trong không trung kia dĩ nhiên cũng là hoàn toàn hiện ra màu vàng lam. Trong đó, vô số dây leo màu vàng lam chợt bộc phát. Trên người, hai hoàng, một tử, hai hắc, ba hồng, tám cái hồn hoàn đủ để tượng trưng thân phận của mình, chính là Đường Tam. Vừa vặn phản công, trên người Đường Tam để bát hồn hoàn lóng lánh màu đỏ chợt sáng lên, đem mấy trăm gốc Lam Ngân Hoàng vừa bộc phát ra hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Nương theo thân thể xoay tròn, mỗi một căn Lam Ngân Hoàng đều mang theo một đạo quang mang màu đỏ. Quầng sáng khuếch tán ra, nháy mắt bao phủ phạm vi đường kính 100 mét sâu trong nước biển. Một màn quỷ dị xuất hiện, nước biển bị quang sáng màu đỏ bao phủ trong nháy mắt đọng lại, cùng nước biển bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, hướng sâu vào trong biển cũng đạt tới 100 mét, vừa vặn đem thân thể Tiểu Bạch bao phủ bên trong. Mà trong nháy mắt, nước biển bị quang mang nhiễm hồng đọng lại, dĩ nhiên trở nên giống như gương trong suốt phản xạ ánh sáng. Mà trăm căn Lam Ngân Hoàng xung quanh thân thể Đường Tam không ngừng xoay tròn quanh mình. Giữa không trung hình thành một cái vòng ánh sáng màu đỏ làm nổi bật thân thể Đường Tam. Trên mặt thoáng mỉm cười nhạt, Đường Tam nhìn phía dưới ngưng kết thành tinh thể màu đỏ thật lớn, cũng không có tiếp tục hành động, chỉ ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Mơ hồ có thể chứng kiến ma hồn đại bạch Sa Vương Tiểu Bạch trong tinh thể kia vẫn duy trì bộ dáng ngã vào trong nước, nhìn qua thật là quái dị. Trải qua nửa nén hương thời gian, liên tiếp những tiếng nổ mới từ trong tinh thể màu đỏ kia bộc phát ra, từng đạo vết rạn nhanh chóng lan tràn. Lại qua ba lần hô hấp, bồng lên một tiếng, tinh thể màu đỏ thật lớn phá ra hóa thành bột mịn, mà thân thể Tiểu Bạch cũng đã thoát ra ở trong nước biển, lăn mình trong nháy mắt tăng tốc nhảy ra ngoài trăm thước, lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Đường Tam trên không trung. Không đánh, không đánh với ngươi nữa. Thanh âm bất mãn của Tiểu Bạch xa xa truyền đến. Đường Tam thân hình thay đổi phương hướng, nhảy lên, đồng thời thu hồi huyết sắc quang luân xung quanh thân thể cho đến làm gần chân thân, mỉm cười. Tại sao lại không đánh? Tiểu Bạch tức giận. Thật không biết cho người hồn hoàn, hồn cốt của tên hỗn độn tá ma hổ kình vương kia có đúng hay không? Kỹ năng của nó vừa vặn khắc chế ta, mặc dù hồn lực của ngươi vẫn chưa thể so sánh với ta, nhưng một đám kỹ năng này hiện tại quá đáng ghét, không thể dùng cách khác hay sao? Đường Tam bật cười. Tiểu Bạch, trong quá trình chiến đấu, đương nhiên phải chọn lựa kỹ năng hữu hiệu nhất chứ. Tiểu Bạch có chút chán nản. Ta thừa nhận, người quả thực biến thái, có được 3 cái hồn hoàn 10 vạn năm, 5 khối hồn cốt cũng có 3 khối là 10 vạn năm. Thêm vào uy hiếp của hai tên ánh sáng, xem như trong biển rộng. Ta nghĩ muốn chiến thắng, người cũng là rất khó. Ở trên đất liền mà nói, chỉ sợ ta đã không phải đối thủ của ngươi. Ta cho rằng ngươi có thể đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi rồi. 3 ngày thời gian mặc dù ngắn một chút, nhưng với trình độ biến thái của ngươi, muốn chiến thắng 7 tên gia hỏa kia cũng không phải là không thể. Ta cũng không phải cùng ngươi luyện. Vừa rồi nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình, ta căn bản không cách nào toàn vẹn trở ra. Đường Tam nhìn bộ dáng thất bại kia của Tiểu Bạch, an ủi. Được rồi, vậy sau này không tìm ngươi bồi luyện, thật ra ngươi cũng không phải khổ sở, ngươi cũng không phải bại bởi ta, là thua do thiên địch thôi. Đi nhanh đi, không cùng các ngươi chơi nữa. Nói xong, Tiểu Bạch buồn bực quay đầu đi, một đám lắc mình lặn vào trong biển sâu. Nhìn thấy tốc độ kinh người kia của nàng, Đường Tam trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Tiểu Bạch không hổ là bá chủ trong biển rộng, nhìn qua năng lực hiện tại đã có thể khắc chế nàng. Nhưng trên thực tế, nếu là sinh tử mà nói, nàng chỉ cần bằng vào tốc độ của mình du đấu. Đợi khi hồn lực của mình hao hết, làm sao có thể thắng được nàng đây? Biển rộng chính là chiến trường tốt nhất của nàng, quả thật không sai chút nào. Phi thân trở lại bờ biển, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của các bạn nhìn chăm chú vào mình, Đường Tam có chút xấu hổ gãi đầu. Ta không phải cố ý đuổi Tiểu Bạch, bất quá nàng nói chúng ta hẳn là có thể đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Năm người, đối một Bạch, Áo Tư Tạp, Hồng Tuấn, Vĩnh Vinh, Trúc Thanh, nhìn bộ dáng xấu hổ của Đường Tam, tất cả đồng thanh. Đúng là biến thái. Đường Tam ngốc trệ một chút, nhưng rất nhanh, thần sắc trên mặt đã mang theo một chút tươi cười, tà ác thay thế. Là như vậy, ta cho rằng thực lực của ta hẳn là đã không kém hơn phong hào đấu la bình thường rồi. Đệ ngũ khảo của mọi người là muốn đối mặt đối thủ phong hào đấu la như vậy. Tiểu Bạch không chịu bồi mọi người luyện thì để ta tới đền bù tổn thất cho mọi người chứ. Vừa nói, hai vai Đường Tam rung rung, xương cốt toàn thân nhất thời liên tiếp phát ra kêu sang sắc. Cũng không phải loại âm thanh có tiết tấu, mà giống như ngọc thạch va chạm và chạm giống như đàn sáo dương cầm êm tai. Theo thân thể không ngừng rèn luyện, Đường Tam đã dần dần đem công phu huyền ngọc thủ luyện đến toàn thân. Lúc này thể hiện ra chính là cảnh giới luyện cốt như ngọc. Đây là tăng phúc sau khi cậu ta đạt được đệ bát hồn hoàn, trình độ của thân thể mới vừa đạt tới. Mặc dù cốt cách trên người còn chưa được cứng cỏi giống như huyền ngọc thủ, nhưng đã hơn kém không xa, khả năng chịu đựng cực kỳ khủng bố. Nhìn khóe miệng cười tà dị của Đường Tam, Mộc Bạch cũng cười gật đầu. Chủ ý này không tồi. Chẳng qua, Tiểu Tam, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Đường Tam hỏi. Đến Mộc Bạch chỉ chính mình cùng mấy người Áo Tư Tạp. Cậu định một mình đối với 5 người chúng ta ở đây, hay là định cho chúng ta 5 người quần ẩu một mình cậu đấy? Đường Tam ngẩn người. Đới lão đại có gì khác nhau? Mộc Bạch nghiêng đầu, tử quang trong tả mộc phun ra. Hình như là không có gì khác nhau, hiện tại có phải chúng ta nên bắt đầu hay không? Đường Tam hơi cười. Cũng tốt, vậy đến đây đi. Lần này, đến lượt đối Mộc Bạch sững sờ. Tiểu Tam, cậu thật sự chuẩn bị một người đánh đám người chúng ta sao? Đường Tam nói. Có cái gì là không thể chứ, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, cậu ta căn bản không cho mọi người cơ hội nói lại, quang mang màu vàng lam đã bộc phát ra. Làm gần lĩnh vực xâm la, vạn tượng phát động, tất cả mọi thứ xung quanh trong nháy mắt đều biến thành màu vàng lam. Phải biết rằng, nơi này mặc dù là bờ biển, nhưng thực vật trên hải thần đảo số lượng cũng không phải là ít. Ngũ quái gần như trong nháy mắt bị tầng tầng lớp lớp bóng cây bao vây, hết thảy xung quanh đều trở nên mờ đi. Đồng thời, cảm giác chán nản xuất hiện trong nội tâm của bọn họ. Dường như tất cả thực vật xung quanh đang hút lấy sinh mệnh lực của bọn họ, đột phá 80 cấp, năng lực lĩnh vực của Đường Tam càng thêm biến thái. Mộc Bạch hét lớn, tập trung! Cậu ta còn chưa dứt lời, từ bên cạnh đã truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Mộc Bạch chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng kêu chính là Áo Tư Tạp, một đạo thân ảnh màu vàng lam không biết từ khi nào đã đến phía sau lưng. Một bàn tay to màu vàng lam hữu lực vừa lúc đặt trên hai má, một cánh tay màu vàng lam khác bắt được tay của Áo Tư Tạp, phục chế kính tượng tràng đưa đến bên miệng mà không thể ăn. Ngủ một lát đi. Thanh âm của Đường Tam vang lên bên tai Áo Tư Tạp. Cậu ta muốn phản kháng, nhưng là mặc dù vốn có hơn 70 cấp hồn lực, với việc không ăn phục chế kính tượng tràng, chỉ là một gã thực vật hệ hồn sư, thân thể tráng kiện một chút mà thôi. Nhưng nói về thân thể mạnh mẽ, ai có thể cùng Đường Tam để so sánh đây? Một tia tinh thần nhu hòa đánh sâu vào trong đại não của Áo Tư Tạp, thân thể trực tiếp ngã vào lòng Đường Tam. Quyền đầu cự đại của đối Mộc Bạch đúng lúc này đã đến, cậu ta cũng không đi cứu Áo Tư Tạp mà một quyền này nhắm vào đầu Đường Tam, tấn công địch tất tự cứu. Đây mới là phương pháp cứu viện Áo Tư Tạp tốt nhất. Trúc Thành hóa thân U Minh cũng từ bên cạnh lén lút nhào tới, hắc ám quang mang trực tiếp hướng bên hông Đường Tam. Phải biết rằng, năm khối hồn cốt của Đường Tam phân biệt là đầu hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt, cánh tay phải cốt và hai cái đùi cốt. Lực phòng ngự của năm chỗ này tự nhiên là cực mạnh, mà phần eo là trung tâm của thân thể, có tác dụng truyền tiếp. Một khi phần eo bị thương, như vậy thực lực Đường Tam tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Năng lực suy yếu của Lam Ngân lĩnh vực theo thời gian trôi qua mà gia tăng. Lúc này không dốc toàn lực thì phía sau chỉ có thể càng thêm khó khăn. Tất cả công kích của Trúc Thanh và đối Mộc Bạch đều rơi vào trên người Đường Tam. Với thực lực của Đường Tam vốn là đủ để nhanh tránh đi. Nhưng như vậy mà nói, cậu ta ban đầu khống chế được Áo Tư Tạp tất nhiên sẽ bị Mộc Bạch bọn họ cứu trở về. Bởi vậy, Đường Tam liền mạnh mẽ ngạnh kháng công kích của hai người. Bất quá, tại thời điểm công kích, trên người cũng xuất hiện một tầng kim quang, chính là hồn cốt kỹ năng của Tiểu Vũ, vô địch kim thân phát huy tác dụng. Tiếng ma sát chói tai và tiếng va chạm trầm thấp đồng thời vang lên. Đường Tam trên thân chỉ thoáng lay động một chút, nhưng cũng ở trong lúc nhất thời, Áo Tư Tạp đang bị hôn mê, đã bị thu vào trong Như Ý Bách Bảo Nàng. Đáng tiếc, Áo Tư Tạp, thậm chí ngay cả phục chế của mình còn chưa từng phóng xuất đã hoàn toàn thoát ly chiến trường. Một khắc sau, thân thể Đường Tam một lần nữa lại biến mất. Đó chính là thuấn gì? Mập mạp, bảo vệ Vĩnh Vinh. Mộc Bạch hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể khẽ rung, đệ thất hồn hoàn sáng lên, phóng xuất ra chính mình vũ hồn chân thân, hóa thân thành một đầu bạch hổ thật lớn, cùng Trúc Thanh đang hướng phía Mã Hồng Tuấn và Vĩnh Vinh đánh tới. Lúc này, Vĩnh Vinh đã hoàn thành xong vũ hồn chân thân của mình, Mã Hồng Tuấn không cần đối Mộc Bạch nhắc nhở, cũng biết tầm quan trọng của nàng. Năng lực tăng phúc của Vĩnh Vinh không thể nghi ngờ là pháp bảo lớn nhất để mọi người chiến thắng Đường Tam. Dưới sự đánh lén của Đường Tam đã mất đi Tiểu Áo trợ lực, tuyệt không thể mất Vĩnh Vinh, mà đối Mộc Bạch Trúc Thanh bên kia, Đường Tam muốn trong thời gian ngắn thu thập bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hồng Tuấn đang đợi đối Mộc Bạch và Trúc Thanh chạy tới thay cậu ta bảo vệ Vĩnh Vinh. Như vậy cũng có thể thi triển ra vũ hồn chân thân của mình, do đó sử dụng Phượng Hoàng lĩnh vực. Lĩnh vực của cậu ta cùng Đường Tam không giống nhau. Hai đại lĩnh vực của Đường Tam chính là tiên thiên lĩnh vực, mà Phượng Hoàng lĩnh vực của Hồng Tuấn lại đến từ thập thủ liệt dương xà nội đan. Cho nên, chỉ có dưới trạng thái vũ hồn chân thân mới có thể sử dụng. Hỏa khắc mộc, mặc dù Lam Ngân Hoàng của Đường Tam có năng lực miễn dịch lửa, nhưng Mã Hồng Tuấn lại rất rõ ràng. Chỉ cần mình có thể thi triển ra Phượng Hoàng lĩnh vực, ít nhất có thể cam đoan bốn người ở trong phạm vi lĩnh vực của mình đem lực ảnh hưởng của Lam Ngân lĩnh vực của đối phương trước mắt giảm đến mức thấp nhất. Cùng Đường Tam kháng cự tự nhiên lại dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua, nguyện vọng luôn là tốt đẹp nhưng lại thường không thể thực hiện. Đúng vậy, thực lực của Sử Lấy Khắc ngũ quái đồng dạng rất mạnh. Đối Mộc Bạch thậm chí đã gần đến 80 cấp. Nhưng Đường Tam, hồn lực chẳng những đã tăng vọt trong mấy tháng gần đây cùng Tiểu Bạch tôi luyện. Từ khi đạt được hồn thú thứ 8, đã tiếp cận 84 cấp, đến bây giờ đã đột phá 84 cấp. Quan trọng hơn là làm linh hồn của đoàn đội, đối với những người khác hiện tại đã biết rõ quá sâu. Thân ảnh hư ảo màu vàng lam một lần nữa xuất hiện, cũng không giống như đối Mộc Bạch dự đoán là công kích Vĩnh Vinh, mà lặng yên xuất hiện bên cạnh Trúc Thành. Trúc Thanh phản ứng cũng tương đối nhanh. Sau khi hóa thân vũ hồn phụ thể U Minh Linh Miêu, nàng gần giống như là có được năng lực phản ứng trước, lộn người hướng bên hông đối Mộc Bạch bắn tới. Mộc Bạch phản ứng cũng không chậm, phát hiện Trúc Thanh bị tập kích, bạch hổ chân thân khổng lồ trực tiếp phóng qua. Cậu ta chắc chắn, chỉ cần để Đường Tam có thời gian tầm vài lần hô hấp thôi thì sẽ có cơ hội bắt được Trúc Thanh. Bởi vậy, cậu ta không chút do dự lựa chọn cùng Trúc Thanh hợp thể, phát động vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Đây

hư ảo quang ảnh phóng ra. Sau một khắc, thân thể Mộc Bạch đã ở giữa không trung. Đúng là đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, hư vô, bạo sát bát đoạn xuất. Khi Mã Hồng Tuấn từ trong trạng thái mê muội tỉnh táo lại, cậu ta chứng kiến chính là 8 căn trường mâu, ánh vàng rực rỡ, chỉ vào 8 chỗ yếu hại trên thân mình. Cảm giác thấy rõ ràng hơn cả, đó là thân thể chính mình bị chu võng gắt gao trói buộc. Mộc Bạch so với cậu ta thảm hại hơn. Lúc tỉnh táo lại, chỉ là cảm giác được chung quanh một mảnh hư ảo, thân thể của mình không ngừng bị ném loạn lên cao. Đương nhiên, Tiểu Vũ linh hồn hóa thân hư ảnh cũng sẽ không thật sự đánh ngã cậu ta. Nhưng ngay lúc này, cậu ta cùng Hồng Tuấn đều hiểu được, trận chiến đấu này bọn họ đã thua, thua một cách thảm hại. Đường Tam thậm chí không để linh hồn Tiểu Vũ trở về bản thể tham chiến, cũng chiến thắng bọn họ dễ như trở bàn tay. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng không tới 5 phút đồng hồ thời gian. Khi đến một bạch cùng Mã Hồng Tuấn bình an rơi lại trên mặt đất, giải trừ toàn bộ hiệu quả công kích, hai người đều thư ra, cảm giác thất bại mãnh liệt tràn ngập tại trong lòng. Nhất là cái loại rõ ràng có thực lực này nhưng lại căn bản không có cảm giác phát huy được, làm bọn họ càng thêm khó chịu. Đường Tam không nói gì mà là từ trong túi Như Ý Bách Bảo của mình phân biệt thả ra Vĩnh Vinh, Trúc Thanh cùng Áo Tư Tạp, cuối cùng thả ra bản thể Tiểu Vũ, nhẹ nhàng ôm nàng. Vĩnh Vinh cũng giống Trúc Thanh, thức tỉnh sau khi được thả ra đều thừ ra mà đứng, nói không ra lời. Mà Áo Tư Tạp mới vừa thanh tỉnh đã không nhịn được nói: "Ta ngất, Tiểu Tam, không ngờ cậu cũng hèn hạ như vậy, không ngờ lại đánh lén ta." Mộc Bạch tức giận: "Tiểu Áo, lần đầu tiên ra ngoài hay sao? Địch nhân sẽ thông báo trước với cậu hay sao? Cậu đừng quên, chúng ta là 5 người đánh với Tiểu Tam 1 người." Áo Tư Tạp sừng sốt, giật mình nhìn vẻ mặt thất bại của 4 đồng bọn trước mắt. Thất thành. Mọi người sẽ không thua chứ, có Vĩnh Vinh siêu cường phụ trợ, thân thể mạnh mẽ của đối lão đại, sức bộc phát kinh khủng của Mập Mạp, tốc độ của Trúc Thanh, mọi người gia tăng lẫn nhau dĩ nhiên còn không có chiến thắng Tiểu Tam. Đối lão đại, huynh cùng Trúc Thanh không dùng U Minh Bạch Hổ sao? Trúc Thanh than nhẹ một tiếng: "Tam ca căn bản chưa cho chúng ta cơ hội dùng U Minh Bạch Hổ." Ánh mắt đối Mộc Bạch phát sinh vài phần biến hóa, nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng: "Tiểu Tam, hãy nói cho chúng ta biết, đây là tại sao?" Đường Tam tự nhiên hiểu được, cậu ta cũng muốn hỏi cái gì, không trực tiếp mở miệng mà là ánh mắt nhất thời, từ trên người 5 tên đồng bọn, trước mắt đảo qua, chờ lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên thân mình, lúc này mới bình tĩnh. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì mọi người công kích ta cũng không có phát huy ra được thực lực chân chính của bản thân. Ta lợi dụng sự quen thuộc đối với mọi người, mỗi một lần công kích đều vừa vặn nhằm trúng yếu hại. Nếu như mọi người có thể cẩn thận một điểm mà nói, ta nghĩ muốn chiến thắng mọi người cũng không dễ dàng. Không sai, thực lực 5 người, mọi người hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối là so với ta mạnh hơn. Nhưng là mọi người quên một điểm, đó chính là một người nếu do 5 người linh hoạt hơn. Đơn thể thực lực của ta cao hơn mỗi một cá nhân mọi người. Nếu như mọi người không cách nào dùng phương pháp liên hợp hữu hiệu cùng ta đối kháng, như vậy cho dù có chuẩn bị, cơ hội của mọi người vẫn như trước sẽ không lớn đâu. Vừa nói, Đường Tam nâng tay chỉ hướng Áo Tư Tạp. Người thứ nhất ta công kích chính là Tiểu Áo. Bởi vì ta hiểu được, tại tư duy theo quán tính thì mọi người nhất định sẽ tưởng rằng ta mục tiêu đầu tiên là Vĩnh Vinh, người không có năng lực thực chiến, cho nên sẽ đem nhiều lực chú ý đặt ở trên người Vĩnh Vinh. Nhưng mọi người lại quên rồi, nếu không ăn phục chế kính tượng tràng, Tiểu Áo so với Vĩnh Vinh cũng không mạnh hơn là mấy. Tiểu Áo, cậu có biết cậu sai lầm ở chỗ nào chứ? Mặc dù cậu trước tiên ăn phục chế kính tượng tràng, nhưng thứ nhất cậu lại không có tìm kiếm bảo vệ từ đồng bọn. Hơn nữa, tại lúc ta đã dùng thuấn di phát động công kích, cậu nên có ứng biến. Nếu như cậu trước tiên sử dụng năng lực của hồn cốt phục chế ra phân thân, sau đó mới ăn phục chế kính tượng tràng, ít nhất chính mình sẽ có 50% cơ hội thoát khỏi công kích của ta. Áo Tư Tạp gật đầu. Quả thực là không sai, quả thực ta đã sai lầm. Ta cũng không nghĩ đến đối tượng thứ nhất công kích của cậu sẽ là ta. Lúc ấy ta còn nghĩ đến chính mình ăn phục chế kính tượng tràng để bảo vệ Vĩnh Bình nữa. Đường Tam nghiêm mặt. Võ hồn hương tràng của cậu sau khi đột phá 70 cấp đã có được năng lực thực chiến rất mạnh. Cậu thậm chí có thể phục chế 100% các loại kỹ năng của người khác và duy trì thời gian chiến đấu liên tục 10 phút. Nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở cậu. Nhược điểm lớn nhất của cậu chính là thời gian ngắn ngủi cậu không ăn phục chế kính tượng tràng. Ở thời khắc này cậu yếu ớt nhất. Ở phương diện này, cậu nếu như có thể nghĩ đến một ít biện pháp để đền bù một chút sẽ làm cậu sơ hở càng ít. Áo Tư Tạp mạnh mẽ gật đầu, cúi đầu trầm tư, cân nhắc phương pháp cải thiện cho chính mình. Ánh mắt Đường Tam chuyển tới trên người Trúc Thanh cùng Mộc Bạch. Mọi người cũng có sai lầm tương tự. Sau khi Tiểu Áo bị ta chế trụ, nghĩ đến giải về giúp Vĩnh Vinh nữa. Nhưng là mọi người lại quên mất một việc, năng lực tăng phúc của Vĩnh Vinh tuy mạnh, nhưng cũng không thể dựng sao thế bóng mà đánh bại ta. Mà trong 5 người, duy nhất có được năng lực trong nháy mắt đem ta đánh bại, đó chính là U Minh Bạch Hổ. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, mọi người nên tay trong tay, giữ nguyên tư thế thân thể tiếp xúc. Nói như vậy, cho dù ta có sử dụng năng lực lĩnh vực, cũng không tác dụng chính thức vây khốn được 2 người. Có U Minh Bạch Hổ, mọi người sẽ có khả năng chiến thắng. Nếu như mọi người lúc ấy tay nắm tay, như vậy thì hãn hải định thần cháo của ta cũng chỉ có thể bao phủ 2 người. Lấy sức lực của U Minh Bạch Hổ cũng hoàn toàn là có thể lao lớn. Hơn nữa, Trúc Thanh, mọi phản ứng cũng không nhanh nhẹn lắm. Tại tình huống có được vũ hồn chân thân, thân là một mẫn công hệ hồn sư, căn bản là không nên xuất hiện bất cứ khi nào dừng lại. Mộc Bạch, sau khi Trúc Thanh bị ta bắt đi, tâm thần của huynh đã có chút rối loạn. Thế cho nên trong chiến đấu sau đó, nhiều lần đã xuất hiện sai lầm. Mặc dù mọi người hãm sâu trong lam ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng của ta, nhưng bằng vào lĩnh vực của Vĩnh Vinh, mọi người cũng đủ để tự bảo vệ mình. Huống chi còn có Mập Mạp. Mặc dù mọi người tiêu hao sẽ so với ta nhanh hơn, nhưng dưới tác dụng của hai lĩnh vực, mọi người có thể thay phiên điều chỉnh, lại có Vĩnh Vinh bảo vệ. Như vậy còn có cơ hội giữ cân bằng. Mà huynh lúc đó lại cùng Mập Mạp toàn lực phát động công kích, cố gắng để phá vỡ lĩnh vực của ta. Mặc dù đó quả thật có khả năng thành công, nhưng cũng không nên quên ta là một khống chế hệ hồn sư, năng lực khống chế đối với hồn kỹ của mình rất mạnh. Cho nên mới là lúc mọi người phát động công kích song song chia đổi lĩnh vực. Nếu như ta nguyện ý mà nói, hoàn toàn có thể tại lúc công kích, chấm dứt đem lĩnh vực khôi phục. Lúc đó thì mọi người đã không còn cơ hội. Nghe xong Đường Tam phân tích, Mộc Bạch thở dài một tiếng. Tiểu Tam, quả là nói không sai, chúng ta 5 người lúc trước phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng là cậu cũng quên một điểm, cũng không phải chúng ta phối hợp không ăn ý, mà là bởi vì không có sự chỉ huy của cậu. Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chúng ta lại ỷ lại đối với sự chỉ huy của cậu như vậy. Mới vừa rồi không có cậu làm trung tâm chỉ huy, chúng ta tổng thể thực lực thậm chí ngay cả 5 thành đều không có phát huy được. Mà nếu dưới tình huống có cậu, chúng ta lại có thể phát huy ra 120% năng lực. Đường Tam nhìn đứa Mộc Bạch, trong mắt toát ra quang mang suy tư. Quả thật, mọi người một mực cùng nhau, các đồng bọn ỷ lại đối với mình quả thật nhiều. Hơn nữa, làm khống chế hệ hồn sư duy nhất của đoàn đội, tại trong cả đoàn đội tác dụng cũng là xe chỉ luồn kim, vị trí cậu ta là cực kỳ trọng yếu. Đường Tam mỉm cười. Mọi người cũng không cần nản lòng, mới vừa rồi cũng là bởi vì không có chuẩn bị. Nếu như trước đó chuẩn bị cho tốt, thì mọi người chỉ cần áp dụng phương thức thủ trác rồi phản kích, vẫn là có khả năng rất lớn thắng ta. Đối Mộc Bạch cười, nếu Tiểu Vũ ở bên phía chúng ta, cậu sẽ không có bất cứ cơ hội gì đâu. Đường Tam có chút không nói gì nhìn Mộc Bạch. Lão đại, huynh còn muốn 6-1 sao? Mộc Bạch đường hoàng. Cậu quái vật như vậy, 6-1 cũng không có cái gì là không thể. Vô địch kim thân của cậu chỉ có 3 lần. Giống như theo lời của cậu, chỉ cần chúng ta áp dụng trạng thái thủ trác rồi phản kích, thay phiên nghỉ ngơi, lĩnh vực của cậu lại không thể cứ duy trì liên tục. Mà hãn hải định thần cháo đối với chúng ta cùng Mập Mạp chưa từng tác dụng gì. Công kích của chúng ta có sức bộc phát rất mạnh. Một khi cậu muốn bắt chúng ta, tự thân tinh thần lực cũng nhất định sẽ phải chịu thật lớn trùng kích, mà lúc cậu phát động kỹ năng, thân thể tất nhiên sẽ trì trệ.